Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 95, tượng gỗ kịch. Phi tử run rẩy, song thủ che đầu, nằm sấp tại trên ghế salon. Hắn rõ Minh Ứng đến lượt áp chú Pinocchio, nhưng lại ma xui quỷ khiến bởi vì này tinh anh giáo sư một câu lựa chọn Đằng Vân Phi. Làm sao bây giờ, học trưởng căn bản không có khả năng thắng. 7:45, còn thừa lại 15 phút đồng hồ đồ tại xác định được về sau. Quyết đấu liền sẽ bắt đầu. Trong đầu đều là Đằng Vân Phi thân thể cho này tượng gỗ dễ như trở bàn tay đâm xuyên hình ảnh. Một trận kêu gọi, hảo hữu liệt biểu bên trong lam quang đang lóe lên. Hiệu trưởng, làm sao thời điểm này? Người mới cùng ta trò chuyện a ta đều nhanh muốn chết. Tiểu bàn a ngươi đừng vội. Nói cho ta một chút tình huống bây giờ. Lập tức phi tử liền một mạch đem hết thảy nói cho Lam. Quang, đã đều đã lựa chọn. Liền đừng sợ, đây là lần một rất tốt kinh lịch. Sau khi trở về cùng hắn tín ngưỡng giả chiến đấu liền tốt. Tiểu bàn ngươi tư chất không tệ. Xuất ra tự tin tới. Không phải a hiệu trưởng. Cái kia Pinocchio rất mạnh. Ngu ngốc đều biết. Học trưởng làm sao có thể là hắn đối thủ. Mà, tiểu bàn, vì cái gì trong hiện thực suy yếu cặn bã, đạt được thần ma hệ thống, hay là suy yếu cặn bã? Phi tử suy tư sau một lúc nói, bởi vì bọn họ vốn là yếu, thật giống như ta, trong hiện thực chỉ là cái tử trạch, coi như đạt được hệ thống, hay là một dạng, yếu như vậy, cho nên hiệu trưởng ngươi đừng nói giỡn, nói cho ta biết muốn làm sao. Chúng ta khoa học kỹ thuật đại học. Từ khi xây trường mới bắt đầu, đến bây giờ 200-300 cái năm tháng, một mực bảo trì tại cái này lĩnh vực top, ta thấy qua vô số tuấn kiệt thiên tài, người cũng là một trong, chỉ bất quá các ngươi những này thiên tài đều cùng Đằng Vân Phi khác biệt. Cho tới bây giờ ta hay là vô pháp hiểu hắn, bản thân thật giống như một đầu không biết quái vật, nguyên bản tốt nghiệp thời điểm ta là dự định kéo hắn tiến vào thần ma hệ thống. Đem hắn bồi dưỡng thành chúng ta công hội người kế nhiệm. Chỉ đáng tiếc, hắn cự tuyệt, người biết rõ hắn lúc ấy nói thế nào này. Đối mặt trên mặt bàn hậu đãi điều kiện, những này đều không phải là ta muốn. Trừ phi ngươi đem thế giới đưa cho ta. Trầm mặc xuống, phi tử không nói một lời. Trên mặt thấu tuyệt vọng, rừng cây nhỏ thời gian 16 giờ một bức lưa thưa rừng cây tùng hình ảnh xuất hiện tại không trung. Trong nháy mắt Pinocchio trên mặt hai khỏa con mắt điên cuồng chuyển động. Miệng kẽo kẹt rung động. Phát ra trận trận cuồng tiếu. Vận khí nhìn là đứng ở ta nơi này một bên. Đằng Vân Phi cười lạnh. Thân thể lập tức liền bao phủ tại bạch quang bên trong. Trước mắt hình ảnh bất chợt tới chuyển. Một mảnh lưa thưa rừng cây tùng. Trên mặt có không ít khô héo lá rụng. Cây cối phần lớn đều đã phiến lá điêu linh. Chọc lóc nước rừng, chu vi là một mặt trắng sáng vách tường. Nhìn đại khái liền có một cái sân bóng lớn như vậy. Cách mấy gốc cây, Đằng Vân Phi nhìn thấy cách chính mình xa hơn 10 thước Pinocchio. Dạng này hình đối với hắn mà nói đồng dạng có lợi. Trong tay không có viễn trình vũ khí. Một vòng trắng sáng, Đằng Vân Phi nắm trong tay ở được côn đao. Tay phải nắm chặt, chậm rãi chạy, rất tốt. Tiên phát chế nhân, 1m5 khoảng chừng Pinocchio động. Hắn cũng hướng Đằng Vân Phi chạy tới. Hai tay nắm ở cái gì? Đang đến gần Pinocchio một sát na. Đằng Vân Phi dừng lại. Trong tay côn đao từ dưới lên trên vung qua. Hô một tiếng khoảng không vung. Pinocchio đã không thấy. Nơi khóe mắt nghẹn gặp một cái thân ảnh. Pinocchio đã nhảy đến trên cành cây. Hai chân uốn lượn. Nhưng người tử thủ bên trong nâng một thanh sáng loáng võ sĩ đao. Chặt đi xuống. Đốt một tiếng. Đằng Vân Phi hướng về sau lui mấy bước. Nương theo trận trận kết âm thanh. Rơi vào Pinocchio đột nhiên thân thể chuyển động. Đao hướng Đằng Vân Phi quét ngang qua. Máu me tung tóe. Đằng Vân Phi tiếp tục hướng về sau lui mấy bước. Bụng chịu một chút. Không có bất kỳ cái gì độ cứng phong tường xuất hiện. Tổn hại tốc độ 9-10, kẽo kẹt Pinocchio thân thể lần nữa động, hắn toàn bộ quan trọng đều có thể đảo ngược di động chỗ ngoặt. công kích nhìn không có kết cấu gì. Chẳng những rất khó giải quyết, bởi vì không phải người. Phanh một tiếng, Đằng Vân Phi lưng đụng vào một cái cây. Pinocchio phóng qua đến, trong tay đao hướng hắn đầu chặt qua. Tại nâng côn đao ngăn về sau, Pinocchio nửa người trên thay đổi, theo tương phản phương hướng lần nữa chặt tới. Vừa cúi đầu xuống, sau lưng chỉ có lớn bằng bắp đùi cây cối liền cho chặt đứt. Đằng Vân Phi lăn lộn né tránh về sau. Pinocchio cười ha ha, không ít tín ngưỡng giả tụ tập cùng một chỗ. Trên tấm hình hết thảy, để bọn họ hãi hùng khiếp vía. Này mộc đầu hỗn đàn, làm sao có thể như thế linh hoạt? Truy kích giả không nhịn được nói thầm một câu. Độc xà hừ lạnh một tiếng. Mấu chốt là cây đao kia. Không biết có không có kỹ năng. Ta chưa bao giờ gặp qua. Các ngươi đâu? Làm sao lại chạy? Thời gian còn rất nhiều. Ta liền để ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Đằng Vân Phi thở dốc. Nhìn bụng mình bên trên một đầu lỗ hổng. Mặc dù không sâu. Tiếp tục đánh xuống chết là người là chính mình. Cho nên hắn lợi dụng phong tường kỹ năng kéo cự ly xa. Đang tính toán hoán đổi hắc bạch tiểu sửu thời điểm lại phát hiện. Vô pháp hoán đổi, tượng gỗ cùng người khác biệt. Có đại lượng hoạt động then chốt. Này Pinocchio như thế linh hoạt. Có được then chốt số lượng khẳng định vượt qua 100 cái. Mà lại là có thể đảo ngược hoạt động. Nếu như đối mặt là người có lẽ không cần cân nhắc đối diện một chân đá đến đồng thời. Cánh tay còn có thể nhanh chóng chuyển động. Để trong tay đao nhận trực tiếp biến thành cắt chém khí. Chính mình đến bây giờ còn lần một đều không có sờ đến Pinocchio. Hắn trên thân đến tột cùng có cái gì trang bị. Cùng còn có một thanh vũ khí. Đến tột cùng là viễn trình hay là cận chiến. Cùng hắn ban đầu kỹ năng. Phần thắng là không. Tại nói thầm một câu về sau. Đằng Vân Phi tiếp tục di động. Pinocchio bước nhẹ nhàng tốc độ. Con mắt đã biến thành nguyệt nha hình. Đang cười. Rốt cục lý giải sao. Không có thân thể máu thịt chúng ta. Là như thế cường đại. Thần ma nhóm lớn nhất yêu quý khôi lỗ. Là hoàn mỹ tồn tại. Không giống các ngươi đám này có cự đại thiếu hụt người một dạng. Đằng Vân Phi vẫn còn tiếp tục. Di động. Biện pháp duy nhất cũng là hủy đi hắn then chốt. Mãnh liệt. Hắn dừng lại. Xoay người sang chỗ khác. Pinocchio đuổi tới, đang cười, tay phải nắm võ sĩ đao, hướng phía bên phải duỗi thẳng, đột nhiên cánh tay nửa đoạn trước rủ xuống, sau đó bắt đầu chuyển động, hô hô âm thanh, càng lúc càng nhanh, Pinocchio trong tay liền như là nhiều một thanh mâm tròn cơ điện. Chỉ nhìn đạt được đao ảnh lắc lư, cùng truyền tới khoảng không vung âm thanh, giám định kỹ năng bắt đầu dùng, không có suy nghĩ nhiều. Bên trái một khối nhanh chóng hắc sắc sắc mặt khối đánh tới. Phạm vi rất lớn, Đằng Vân Phi hướng màu trắng sắc mặt khối chỗ lách mình qua. Vù vù âm thanh rung động, từng khỏa cây cối trong nháy mắt cho chặt đứt. Pinocchio theo không đồng phương hướng vung cánh tay phải. Xoay tròn võ sĩ đao lần lượt tới gần. Linh xảo nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Đang không ngừng biến hóa phương vị. Chính diện phản diện từng cái công tới. Cánh tay phải ở trên nửa người chuyển động xuống. Đổi được bên trái. Đầu mã bên trên liền quay trở về. Hai chân cũng lập tức chật xoay người lại. Đằng Vân Phi hoàn toàn chế trụ. Bị đây là căn bản không có khả năng thuộc về người tiến công động tác. Đối mặt hoa mắt thế công. Đằng Vân Phi còn tại né tránh. Phụ cận cây cối đã từng khoảng ngã xuống. Vẫn phải chú ý dưới chân tình huống. Bỗng nhiên, Pinocchio dừng lại, không có ý nghĩa, chờ ngươi kỹ năng kết thúc đi. Lập tức Đằng Vân Phi liền công qua, lần thứ nhất xuất thủ, hắn tay phải nâng côn đao, hướng Pinocchio vai trái đập nện xuống dưới, ngón út đã đặt tại cây gậy bưng trên cơ quan. Đánh ra không, Pinocchio hướng về sau lui một bước, siêu một tiếng, đao nhận trong nháy mắt theo côn đao lỗ khảm bên trong bắn ra ra đến. Vẽ hướng Pinocchio vai trái. Đốt một tiếng, Pinocchio đột nhiên thay đổi thân thể. Trong tay phải võ sĩ đao nằm ngang tại sau lưng. Ngăn trở bắn ra ra đến đao nhận. Một vòng trắng sáng, Đằng Vân Phi tay trái hướng Pinocchio cổ đâm qua. Chí người chết phát ra đen thui hắc quang mang xuất hiện. Côn đao trong nháy mắt biến mất. Pinocchio đầu chật trở về. Con mắt thật không thể tin chằm chằm chí người chết. Đây không phải chí người chết này. Tại Đằng Vân phi ý niệm xuống. Chí người chết dao găm sắp đâm chọt Pinocchio một sát na. Hắn thu hồi chí người chết. Tay trái nắm chặt. Phanh một tiếng. Pinocchio trừng to mắt. Trên mặt rắn rắn chắc chắc chịu nhất quyền. Hắn hướng về sau lui một bước. Không đau. Ngươi. Siêu một tiếng. Tay phải nắm chặt côn đao Đằng Vân phi đâm qua. Hướng cánh tay phải chỗ khớp nối. Răng rắc một tiếng. Pinocchio ngây ra như phỗng nhìn chính mình nắm võ sĩ đao tay phải toàn bộ bay. Hắn lập tức hướng sau chạy nhanh. Kéo ra cùng Đằng Vân phi khoảng cách. Người sống tượng gỗ kịch. Người gặp qua này. Cắt đại cắt đát. Pinocchio con mắt trợn tròn. Lộ ra rất tức giận. Khoảng chừng ngọc thủ đều đã rút gân. Tại vừa mới như thế nhanh chóng vũ khí hoán đổi xuống. Mà cũng nghiệm chứng. Pinocchio mặc trên người trang bị. Cũng là không có kháng tính. Mặc dù không biết có cái gì kỹ năng. Chẳng những vừa mới chém đứt tay hắn nháy mắt kia. Đằng Vân Phi nhìn thấy một vòng nhạt lam sắc quần áo tổn hại. Người quả nhiên rất thông minh a. Bất quá ngươi đã đến mang chí người chết là ta hoàn toàn vô pháp nghĩ đến. So với nếm thử nhìn xuống nhìn này. Nói bất định nhất kích liền có thể giết chết ta. Đằng Vân Phi cười khổ lắc đầu. Nhìn ngươi là biết rõ. Thanh này thần ma vũ khí sự tình. Có thể nói cho ta biết không? Coi như làm vừa mới ta chém đứt ngươi cánh tay ca ngợi như thế nào. Dù cho mất đi một đầu cánh tay. Pinocchio y nguyên sẽ rất mạnh. Hắn không có cảm giác đau. Vừa mới nhất quyền Đằng Vân Phi cũng xác thực cảm giác được. Hắn thân thể là mộc đầu. Chính mình cơ sở thể chất chỉ có một. Muốn đánh nát cơ hồ là không thể nào. Đến tiếp tục trì hoãn thời gian. Tìm tới cơ quan hữu hiệu biện pháp. Song thủ cần khôi phục. Rất đáng tiếc. Ta là sẽ không cho ngươi thời gian. Đằng Vân Phi trừng to mắt. Tay phải cơ hồ có chút nhấc không? Vừa mới chém đi xuống. Sau đó đột nhiên đâm thẳng động tác. Lạp thương cánh tay cơ địa. Đã làm đến người có thể làm được cực hạn. Đốt một tiếng. Đằng Vân Phi tay trái nắm chặt côn đao. Miễn cưỡng ngăn lại Pinocchio trong tay đao. Hắn hướng về sau lui. Tay phải hơi hơi vung vẩy. Nhưng mà bên trên kịch liệt đau đớn liền để hắn nhếch miệng ba. Tinh mịn mồ hôi hạt châu theo trên trán chảy ra. Đại thúc tay phải làm sao? Trương Tiểu Lôi nghi hoặc nhìn trong tấm hình. Tay phải sâu Đằng Vân Phi. Một chút áp Đằng Vân Phi tín ngưỡng giả cũng lộ ra rất nghi hoặc. Đần độn, các ngươi cầm cái gậy gỗ dùng lực hướng phía dưới vung. Sau đó lập tức đâm đi ra xem một chút. Cánh tay hội không có việc gì. Độc xà nói Trương Tiểu Lôi nếm thử xuống. Lập tức nàng liền kêu sợ hãi. Che cánh tay phải. Sở Mộng giữ chặt nàng. Tiểu Lôi. Tiểu Mộng tỷ đại thúc. Sở Mộng quay đầu lại. Trong nháy mắt trừng to mắt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.